Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 187, Bần tăng không tham đồ mới. Gặp cái kia bày để ở một bên linh quang đại phóng ngọc tịnh bình. Tử kim hồ lô, quạt ba tiêu, kim đồng tử trên mặt không khỏi chảy lộ ra nét mừng. Mà ngân đồng tử thì là có chút tự tin nói, cái này ba kiện bảo bối nơi tay. Chính là đại la kim tiên cũng không phải ngươi ta huynh đệ hai người đối thủ. Cái kia tề thiên đại thánh cho dù thần thông mạnh hơn, cũng bất quá thái ất hàng ngũ. Đến lúc đó chúng ta lược thi tiểu kế, không đáng để lo. Đối với cái này, kim đồng tử cũng có chút đồng ý gật gật đầu. Cần biết thái thượng lão quân là nhân vật bậc nào. Chính là cái này đựng đan dược dùng hồ lô, trang cam lộ dùng ngọc tịnh bình, dùng để quạt gió dùng quạt ba tiêu đều là tam giới hạng nhất bảo bối. Tầm thường tiên thần có được một kiện, cũng xem như chân bảo. Nhưng đối với thái thượng lão quân mà nói, đó bất quá là thường ngày luyện đan tiêu khiển phụ trợ dùng công cụ thôi. Lập tức, kim đồng tử linh cơ nhất động, chạy đến trong gian điện phụ, lại lấy một thanh bảo kiếm cùng một sợi dây thường tới. Đối với ngân đồng tử nói ra, lại thêm cái này thất tinh bảo kiếm cùng hoàng kim thằng. Lường trước cái kia tôn ngộ không lại như thế nào cũng không phải hai người chúng ta đối thủ. Kim, ngân đồng tử huynh đệ hai người sau đó an bài tốt đan lô sự tình. Đoán trước đan lô trong một hai ngày đều không cần chăm sóc về sau. Liền chuẩn bị cùng nhau hạ giới. Bất quá gần trước khi lên đường, hình dạng như là thiếu niên hài đồng đồng dạng ngân đồng tử bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói ra, ca ca, cái này đi lấy kinh sự tình nghe nói Phật giáo có chút coi trọng. Chúng ta phá hủy, không biết phải chăng là sẽ bị lão gia quở trách. Cái này có cái gì tốt lo lắng? Người ta chính là huyền môn chính tông, thái thượng đích truyền. Cái kia Tây Thiên Man Di còn dám hại ngươi tính mạng của ta hay sao? Đến lúc đó lão quân tối đa cũng là quở trách ngươi ta một phen. Diện bích hối lỗi thôi. Chỉ cần có thể làm đến mẫu thân kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão, bực này trừng phạt, ta vui vẻ chịu đựng. Nói đến huyền môn chính tông, thái thượng đích truyền thời điểm, kim đồng tử cái kia gương mặt non nớt phía trên lộ ra một tia ngạo nghễ nói. Đến tận đây, ngân đồng tử lại không lo lắng, liền cùng nhau theo kim đồng tử mang theo cái này năm kiện dưới bảo bối giới đi. Bên này, hầu tử được đường Tam Tạng phân phó, đưa cái kia bách hoa tu công chúa trở về bảo tượng quốc vương cung thời điểm. Giống nhau ban đầu ở cao lão trang như vậy, làm ra cái thần nhân điệu bộ, tùy ý hướng bảo tượng quốc vương thay bách hoa tu công chúa giải thích hai câu về sau. Liền nhanh chóng trở về Oản Tử Sơn bên trong, làm chân đạp cân đầu vân hầu tử một lần nữa rơi xuống đường Tam Tạng trước mặt thời điểm. Đường Tam Tạng còn đang vì cái kia xá lợi tử linh lung nội đan mà đau đầu. Cái kia xá lợi tử linh lung nội đan trên danh nghĩa dù sao cũng là Dương Tiễn tặng cho Ngao Ngọc Lễ. Vật, có thể giúp đỡ tiến hóa tu hành. Bây giờ lại là mạc danh kỳ diệu bị duyên kết thụ hút vào. Không có việc gì đi. Thánh tăng ca ca, Ngao Ngọc cảm giác ở tại bên cạnh ngươi. So cái kia tròn trịa đường quả có dùng đến nhiều. Ngược lại là mất đi xá lợi tử linh lung nội đan. Ngao Ngọc không thèm để ý chút nào. Trái lại còn an ủi đường Tam Tạng. Ai, chấm ngoặc kép, luôn luôn tự xưng là kính giả yêu trẻ đường Tam Tạng tổng cảm giác mình như vậy trong lúc vô. Hình đoạt tiểu nữ hài kẹo que giống như. Trong lòng cảm thấy không được tự nhiên. Chỉ bất quá việc đã đến nước này, đường Tam Tạng cũng vô kế khả thi, càng là không thể nào để duyên kết thụ đem cái kia xá lợi tử linh lung nội đan phun ra, việc này là bần tăng là tội, sau này bần tăng nhất định sẽ bổ khuyết Ngọc Nhi, nghĩ biện pháp giúp ngươi tu hành tiến hóa. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Ngao Ngọc trên mặt không thèm để ý chút nào, nhưng là đối với đường Tam Tạng để ý tự thân ý nghĩ thái độ. Ngao Ngọc lại là cảm giác trong lòng như là lau mịch giống như. Bắt đầu cười ngọt ngào. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, vừa mới rơi xuống đất hầu tử thấy thế. Tận lực lớn tiếng ho nhẹ một tiếng. Đưa tới đường Tam Tạng chú ý về sau. Cao giọng nói, sư phụ, Ta lão tôn đã đem kia cái gì xấu hổ đưa về bảo tượng quốc. Rất nhanh a, rất nhanh. Đối với cái này cơ bản rõ ràng viết cầu tán Dương hầu tử. Đường Tam Tạng không có không keo kiệt nói, tam giới ai không biết. Ngộ Không cái kia là có tiếng nhanh. Phút chốc chính là cách xa vạn dặm. Đúng thế, ta lão tôn làm việc. Sư phụ tận có thể yên tâm. Hầu tử có chút tự hào nói ra. Đối với cái này, Đường Tam Tạng giống như ngầm thừa nhận đồng dạng mỉm cười gật đầu. Lập tức quay đầu nhìn về phía cái kia bề ngoài giống như một tòa kim tháp đồng dạng ba nguyệt động. Nói ra, bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa. Bất quá cũng chỉ như vậy. Vì để tránh cho nơi đây lại lần nữa tụ tập cái gì yêu ma. Cũng vì để cái kia vô số táng thân trong đó yêu ma quỷ quái nhóm nhập thổ vi an. Ngộ Không ngươi thuận tiện xử lý một chút đi. Lời này nói xong, Đường Tam Tạng lại lần nữa trở mình lên ngựa. Cưỡi chính mình âu yếm tọa kỵ bạch long mã. Mang theo chư bát giới cùng Sa Tăng tiếp tục hướng tây mà đi. Đợi Đường Tam Tạng đi vài dặm về sau. Xác định không ảnh hưởng tới chính mình sư phụ về sau. Một cái kình thiên cự bổng bỗng nhiên tại ba nguyệt động chỗ xuất hiện. Quét ngang ở giữa. Theo một tiếng vang thật lớn. Đem cái kia đứng sừng sững ở oản tử sơn bên trong kim tháp oanh thành đất bằng. Bất quá cho dù là như vậy. Hầu tử cũng y nguyên có một chút không hài lòng. Sư phụ nói muốn để những yêu ma này nhập thổ vi an. Còn phải thêm nhiều xử lý một phen mới là. Miễn cho mưa rào xối xả phía dưới. Đem những cái kia thi hài đều cọ rửa đi ra. Như vậy chẳng phải là ta lão tôn làm việc bất lợi. Lập tức, hầu tử từ đằng xa chuyển đến một tòa núi hoang. Trực tiếp đặt ở cái kia ba nguyệt động di chỉ phía trên. Vẫn không quên dùng kim cô bổng như là gõ quan tài đinh như thế. Đem cái kia núi hoang gõ đến sâu xuống mặt đất hơn 10 mét. Như thế như vậy, hầu tử như vậy hài lòng gật gật đầu. Vỗ tay một cái. Hướng về đường Tam Tạng phương hướng đuổi theo. Con đường sau đó đồ. Ngược lại là so trước đó muốn tốt đi không ít. Dù sao đường Tam Tạng cuối cùng xem như bước vào bảo tượng quốc trong biên giới. Ven đường đi đến, tuy không tiền đồ tươi sáng, nhưng cũng không thiếu quan đạo hành tẩu. Những nơi đi qua, càng là thường xuyên có thể thấy người ở. Có thể gặp phồn hoa. Vì thế, Đường Tam Tạng còn cố ý mang theo các đồ đệ vào thành nghỉ ngơi. Thuận tiện mỗi người an trí vừa người quần áo. Làm gương sáng cho người khác. Đường Tam Tạng cũng không phải cái gì keo kiệt người. Đối với các đệ tử càng là dị thường hào phóng. Bất quá trở ngại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Trên thân ngoại trừ cái kia tử kim bát. Cẩm lan áo cà sa cùng cửu hoàn tích trượng đáng tiền bên ngoài. Thường ngày trắng thuần tăng bào mặc trên người Đường Tam Tạng có thể xưng được là thân không? Vật dư thừa, đến mức Đường Hoàng tặng cho lộ phí. Cùng bộ phận cường đạo dâng lên lễ vật. Cái này cùng nhau đi tới. Đường Tam Tạng lại là dùng nhiều tại cùng nhà nghèo khổ hóa duyên. Bây giờ tính ra, bớt ăn bớt mặc Đường Tam Tạng trên người lộ phí đã không nhiều lắm. Đường Tam Tạng nhìn lấy cái này thợ may trải lên ghi chú vật giá bề ngoài. Trong lòng âm thầm tính toán, nếu như các đệ tử một người hai bộ quần áo, bần tăng chỉ có thể mua một bộ, có thể nếu như các đệ tử một cái một bộ quần áo, bần tăng liền có thể mua thêm 5 bộ mới tinh tăng bào. Về phần tại sao nói hầu tử 3 người một bộ, Đường Tam Tạng liền có thể gia tăng 4 bộ mới tăng bào. Toàn bởi vì cái này hiệu may dùng tài liệu chính là ấn diện tích tính tiền. Suy nghĩ một chút chư bát giới hình thể. Một cái đỉnh hai. Hắn thiếu một bộ. Đường Tam Tạng liền có thể nhiều hai bộ. Chỉ bất quá. Đường Tam Tạng như thế nào loại kia ham bộ đồ mới người. Giả nếu không phải Đường Tam Tạng làm trong đội ngũ nhan trị đảm đương. Lúc cần phải thường đại biểu cho đội ngũ cùng chúng thí chủ nói chuyện với nhau. Đường Tam Tạng chính là một bộ mới tăng bào đều không mua thêm lại đáng là gì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.